Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 42, không phải là không có kỹ năng đi sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, cố vị nhìn trộm Giang Tầm. Phát hiện Giang Tầm đang chăm chú xem. Khóe miệng còn mang theo ý cười. Giang Tầm thấy cậu quay đầu. Rất hứng thú mà hỏi. Bạn nhỏ ngượng sao? Nhớ lại hôm ấy. Chính anh còn cảm thấy ngỡ ngàng. Cố vị hôm nay xem mới biết. Hôm đó trên tầng 5 tòa nhà là một nhóm người gồm đạo diễn và quay phim. Tất cả mọi người đều mang tâm thế chờ xem kịch vui mà nhìn cậu chuẩn bị lật xe. Chỉ có duy nhất một người là cậu mang theo vui sướng mà ôm ấp đồng đội mới kia. Tâm trạng của người xem bây giờ, hiển nhiên là giống hệt tổ tiết mục khi ấy. Vị vị. Bây giờ cậu chạy nhanh còn kịp. Tôi không chạy nổi. Tôi phải dừng lại xíu. Tôi cười muốn điên rồi. Ôi đau bụng quá. Nhìn biểu cảm kia của cố vị. Có phải phát hiện mình ôm phải người quen rồi không? Cảm giác không đổi đúng không? Ha ha ha ha ha ha. Mẹ tôi đang hỏi tôi sao cười mãi không ngừng thế. Vị vị mau chạy đi. Đó là Giang Tầm. Xong rồi xong rồi. Tự dâng mình tới cửa. Thật sự không biết lúc cố vị xem lại chương trình này sẽ có biểu cảm gì. Game show này khẳng định không có kịch bản ha ha ha ha. Khách mời tự dùng mình làm điểm sáng. Cố vị ngã phát này đau quá. Đúng là hoảng thực sự rồi. Có thể không hoảng hốt sao? Cố vị nhìn màn đạn lại nhớ đến cảnh hôm đó. Cách nhiều ngày mà cậu vẫn nhớ như in tâm tình hôm ấy. Lúc ấy cậu trượt tay gây ra rắc rối. Cho nên cứ nghĩ đi quay show coi như đi lánh nạn. Ai ngờ được chỗ lánh nạn lại cất giấu một đại lưu manh. Thế rồi để cho mọi người thấy một màn lật xe điên rồ này của cậu. Lúc ấy cậu bị Giang Tầm uy hiếp. Không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hôm nay xem mới biết lúc ấy đạo diễn và tổ nhân viên ở ngoài đang ôm bụng cười không ngừng. Hình ảnh chuyển đến cảnh Tiền Dập Ngưng và Bối Khả. Ngoài ra còn thuận tiện tuyên bố nhiệm vụ rửa mâm của Thạch Hân Ngôn. Mười mấy phút sau hình ảnh lại quay trở về khu dạy học. Lúc này Giang Tầm và Cố Vị đã đặt xong thỏa thuận. Hai người trước sau ra khỏi phòng. Vừa đi vừa thảo luận về nhiệm vụ. Nhưng mà phần lớn người xem đều không vui nha. Ớ kìa, đạo diễn ơi có ở đây không? Xin hỏi nạp tiền thì có thể xem chuyện ở trong phòng không? Nạp tiền mở khóa cảnh quay bên trong phòng. Hai người kia hòa giải thế nào? Tôi nghĩ rằng vị vị đã phải trả một cái giá cực lớn. Mọi người mau nhìn xem. Vị vị mặt đỏ bừng. Đi đường tốc độ cũng chậm hơn. Trời ạ, các chị nói xem có phải em nghĩ nhiều quá rồi không? Chào lầu trên, thím không cô đơn. Chúng ta rõ ràng đang nói chuyện trong sáng. Cố vị che mặt không dám nhìn màn đạn. Sao bọn họ có thể tưởng tượng nhiều như thế? Chúng ta không chỉ trò chuyện bình thường thôi đâu. Giang Tầm ý vị thâm trường nói. Lúc ấy chuyện em đáp ứng anh còn chưa thực hiện đâu. Đã thế còn tìm cách kiếm người khác cho anh làm qua loa lấy lệ. Vụ này thì cố vị thấy nhột thật. Bắt đầu nói sang chuyện khác. Thôi cứ xem tiếp đi ạ, lát nói tiếp. Nhưng cậu vừa nói xong. Nhìn màn hình thì thấy một bình luận thế này. Có ai phát hiện hai người này rất xứng đôi không? Cố vị, làm sao mà thấy được? Nhưng bù lại cậu thấy rất ít người mắng chửi mình. Mọi người đều đang bàn luận nội dung của game show. Không có ai nói cậu không kỹ năng. Cũng không ai nói cậu đang trèo kéo kép phêm. Điều này so với quá khứ quả thực là không giống nhau. Màn hình lại chuyển sang hình ảnh hai người muốn ra khỏi khu dạy học. Cố vị tiếp nhận nhiệm vụ từ chương trình. Màn hình tập trung vào cậu. Cậu vẫn đang vui vẻ không hề lo lắng chuyện hỏi đáp. Cố vị, xong rồi. Bây giờ cậu mới ý thức được. Tiết mục này rõ ràng là đang công khai xử tội cậu. Quả nhiên Giang Tầm cũng nhớ vụ đó. Quay lại đánh giá cậu, MVP quán quân thế giới Giang Tầm đã ăn bao nhiêu mạng? Nhân viên công tác đọc câu hỏi, cố vị, 7. 7 cái. Đoạn này là lúc Cố Vị đáp sai làm lộ thân phận phen pha ke rồi bị Giang Tầm kéo sang một bên giáo huấn. Ha ha ha ha, Vị Vị giả phen hả? Tầm thần cũng có ngày bị người ta lừa. Phen fake nửa đêm đào mộ Weibo. Cuối cùng thì muốn làm gì chứ? Cười chết mị rồi. Tôi nghi chương trình này đang muốn ăn hiếp dancer nhà tôi. Tôi đau lòng lắm đó, nhưng mà xin lỗi, tôi buồn cười quá. Cười không chịu được, tàn nhẫn một chút cũng được. Cảm ơn đạo diễn. Nguyên tác là XSWL, là viết tắt của Xiao Sivole, Xiao Siwo. Về cơ bản có nghĩa là tôi sắp chết vì cười. Nhìn ánh mắt Giang Tầm kìa, ha ha. Lúc nghe thấy câu hỏi ánh mắt còn sáng lên. Sau đó lúc nghe Cố Vị nói ra số 7, tôi cảm giác hai mắt Giang Tầm lóe lên như hai con ma chơi, ha ha ha ha. Cố Vị tuyệt lắm, dám làm trò trước mặt Giang Tầm, dám đoán bừa như thế. Lúc trước chắc sợ bị oánh nên phải giả làm fan, bại lộ nhanh quá, ha ha. Chị em ơi, ở phút 45-30, bên trái màn hình, nhìn kỹ đi, Cố Vị bị Tầm Thần đét mông, ha ha ha ha ha ha. Đù má, chỉ có nửa giây. Anh làm gì thế, anh quay phim ơi, hu hu hu hu. Giang Tầm xuống tay nhẹ quá. Nếu là tôi thì, hê hê, không được rồi. Tôi muốn ship hai người họ. Từ trở đi tôi chính thức đặt chân lên thuyền này. Cố Vị càng xem càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Em xem, không có ai mắng em. Giang Tầm chỉ màn đạn nói. Cố Vị gật đầu. Không mắng là không mắng, nhưng cái hướng đi này cũng vi diệu quá rồi. Lúc ghi hình cậu chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi ma chảo của đại lưu manh. Nhưng giờ xem lại thì phát hiện lúc ấy tương tác của hai người thực sự quá nhiều. Lại còn quá ăn ý, hơn nữa mới chỉ chiếu 50 phút. Màn đạn chỗ nào cũng đang nói về cậu và Giang Tầm. Chương trình tiếp tục chiếu. Sau khi đáp sai câu hỏi cuối cùng, Cố Vị được giao nhiệm vụ khác khó hơn. Xem đến đây Cố Vị mới biết được lúc ấy tổ đạo diễn căn bản không hề muốn để họ rời khỏi khu dạy học. Toàn nghĩ ra mấy từ ngữ chơi khó hai người để vậy họ ở đây chờ khách mời khác đến cứu viện. Kịch bản như vậy mới là hợp lý. Nhưng đạo diễn lại không thể ngờ được rằng ông hao hết tâm tư để nghĩ ra mấy nan đề. Cuối cùng lại gặp phải hai cái bắc. Thế là bây giờ chúng ta có một đoạn chương trình thần kỳ đang phát sóng trước mặt khán giả. Cố Vị lúc tham gia trò này chỉ nghĩ mình và Giang Tầm phối hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ. Lúc đoán đúng còn cảm thấy Giang Tầm thật lợi hại. Nhưng đứng ở góc độ người xem mới thấy hơi nhột. Cảm giác cứ không ổn lắm. Quả nhiên đoạn này khiến người xem thảo luận kịch liệt. Màn đạn trực tiếp lên đến đỉnh. Cư dân mạng 1, đề này quá khó. Chắc chắn là đạo diễn cố ý, hơn nữa thời gian còn không đủ. Căn bản không thể đoán ra được. Tổ tiết mục cũng tàn nhẫn quá. Còn đào hố khách mời. Cư dân mạng 2, ơ đù má, đoán được hả? Ông nói gà bà nói vịt. Cái này mà cũng đoán được. Cư dân mạng 3, MS WeChat anh. Cái này thì liên quan gì đến ông nói gà bà nói vịt? Tôi không hiểu lắm. Hai người này còn có chuyện khác đang không muốn cho người khác biết đúng không? Cư dân mạng 4. Lầu trên nói chuẩn lắm. Hai người kia tuyệt đối có vấn đề. Ad WeChat là sao? Ad khi nào? Tổ chương trình có thể chi kỳ hơn xíu không? Bọn tôi muốn xem chuyện xưa của hai người kia. Cư dân mạng 5. Like Weibo là gây chuyện thị phi. Cái này còn có thể hiểu. Thế còn, đăng vòng bạn bè, thì có liên quan gì đến đáp án? Cư dân mạng 6. Tuyệt đối có chuyện xưa không muốn cho người khác biết. Nghe đến đây có thể hiểu là hai người này thường xuyên nói chuyện qua WeChat. Hơn nữa còn đăng vòng bạn bè. Mỗi người gửi một huyết thư cầu xin đạo diễn cho chúng ta xem đoạn chuyện xưa này. Cư dân mạng 7, tôi đồng ý với tất cả các thím lầu trên. Hoặc là chương trình này có kịch bản sẵn hoặc là hai người kia thực sự có vấn đề. Cư dân mạng 8, Không có kịch bản, nhìn đạo diễn kia, vò đến chọc cả đầu rồi. Xin một giây mặc niệm cho đạo diễn. Vì nghĩ cách lấy lòng thiên hạ mà hói đầu. Thế mà cũng không làm gì được hai người kia. Chắc chắn là có vấn đề mà. Cố Vị nhìn đạo diễn đang vò đầu bứt tai nhịn không được mà cười thành tiếng. Cậu và Giang Tầm quá ăn ý. Đoán đâu chúng đó làm đổ mất cửa ai mà đạo diễn lao tâm khổ tứ vẽ ra. Trương đạo chắc là đang giàu thúi ruột. Giang Tầm chỉ vào đạo diễn. Ông ấy chắc muốn vây chúng ta trong khu dạy học. Sau đó để diễn viên quần chúng xúc tác theo kịch bản. Thì ra là thế. Cố Vị cuối cùng cũng hiểu rõ. Trong video, Trương đạo nghĩ ra cái gì đó mà cười giảo hoạt. Âm hiểm nói. Chúng ta đổi từ khác. Từ này tuyệt đối không thể đoán ra được. Nhân viên công tác gật đầu nói được. Gỡ từ đã chuẩn bị sẵn thay bằng từ mới. Bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng từ mới này cũng không thể làm khó được hai người kia. Hai người dùng mắt giao lưu một hồi. Cuối cùng Giang Tầm đọc ra đáp án chính xác không sai một chữ. Đạo diễn nhịn không được mà hô. Xót chết mẹ tôi rồi. Cư dân mạng 9. Cư dân mạng 999. Chấm chấm. Cư dân mạng 9999. Màn đạn bắt đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Che kín cả màn hình đến mức không thể xem được trên đó đang chiếu gì nữa rồi. Chấm chấm. Sao mà đoán được. Hai người này có dị năng đặc biệt hở. Chị em ơi. Đây không phải dị năng gì đâu. Hai người này chắc chắn có vấn đề. Người qua đường chính thức thành fan. Cố Vị lúc bình thường quá đáng yêu ngọt ngào. Sao có thể không thích được chứ? Đờ mờ đây là làm chấn động cả nước cờ mờ nờ rờ. Đạo diễn ơi chú không cô đơn. Tôi không hiểu. Sao cái từ, bạn chuyện cưới hỏi, có thể dùng mắt để mô tả. Rõ ràng vừa rồi Cố Vị còn đang lảng tránh từ này mà. Tôi mặc kệ, tôi tuyên bố Giang Tầm và Cố Vị là thật đó. Đây là cái loại ăn ý gì chứ? Tôi không dám đoán mò hu, tôi chỉ hy vọng hai người kia thực sự đang bàn chuyện cưới hỏi. Tôi đang mơ sao hu. Giang Tầm lúc cười lên cảm giác chiều chuộng quá. Từ đầu đến cuối vẫn luôn cổ vũ Cố Vị. Cuộc đời fan girl của tôi lại phải rẽ sang đu cả e-sport thôi. Chị em đâu? Ra Weibo, Cố Vị, cậu biết ngay mà, cái cảm giác sai sai này đúng là sai thật mà. Chương trình phát sóng chưa được nửa tiếng. Cố Vị và Giang Tầm đã bị bế lên hot search. Hai người chiếm mấy cái hot search lận. Lúc Cố Vị mở Weibo lên đã thấy ba vị trí hot search đầu tiên có tên mình. Giang Tầm Cố Vị. Cố Vị cũng không phải không có kỹ năng đi sâu. Còn có một cái hot search đang một đường thẳng tiến. Nại nhân Tầm Vị, Ichik Funny, tôi chỉ là người đường. Có biết đến TATW nhưng không để ý lắm. Hôm nay em gái tôi lôi kéo tôi xem game show kia mới thấy cậu ấy đẹp trai quá. Mấy bài blogger bôi đen kia chắc là cố ý thôi. Tôi xem mà cười ẻ á, cười muốn chết luôn. Ai nói Cố Vị không có kỹ năng đi sâu. Quả nhiên là mấy chuyện tào lao của blogger không thể tin được. Khó quá không biết đặt tên gì. Chết mị rồi sao tự nhiên lại mở trốn thoát. Ra xem chứ. Hai người kia sao lại ngọt thế chứ. Đại thần e-sport cùng main dancer. Hợp lý quá em tới đây y. Thỏ con ăn cỏ hang người khác. Trốn thoát ơi. Mau quay tập 2 đi. Nhanh lên nào u. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Nại nhân Tầm Vị, mời các chị em đặt chân lên thuyền. Mau mau nhanh chân đăng ký. Phải đưa vị vị đi trên con đường đầy hoa. Fan only chuyển thành fan CP. Giang Tầm quá sủng vị vị rồi. Xin hỏi có cầu lương không? Tôi đói không chịu nổi rồi. Nhờ có game show công chiếu mà lượng fan CP tăng theo cấp số nhân. Trong khoảng thời gian ngắn mà tăng bảo. Bên cạnh đó fan của Cố Vị và Giang Tầm cũng nhanh chóng tăng lên trông thấy. Của Lê của nhím nhỏ. NT cút đi. Cố Vị không phải là không có kỹ năng đi sâu. Chẳng qua là chưa gặp đúng người thôi. Nại nhân Tầm Vị. tôi xin ké một chân nha, cách chương.